Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 84 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Mami, sinh nhật vui vẻ! Thẩm Minh Chiết mặc bộ đồ màu trắng dạ tiệc. Thẩm Nghe Nghe cũng mặc một bộ đầm công chúa màu trắng, một trái một phải bước ra. Bọn họ cầm hoa tươi, đứng trong một căn phòng được trang trí hệt như tiên cảnh, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hạ Lan. Lúc này, Thẩm Hạ Lan mới nhận ra hôm nay đó là sinh nhật cô. Diệp Ân Tuấn từ một căn phòng khác bước ra, mặc đôi yếm màu đen. Mặt mày vui vẻ nhìn Thẩm Hạ Lan nói, vợ, sinh nhật vui vẻ. Mắt của Thẩm Mạn Lan đã hơi rưng rưng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhớ đến sinh nhật cô. Những lần sinh nhật trước chỉ có ba mẹ nhớ rõ, sáng sớm sẽ nấu cho cô một chén mì. Nếu cô thích thì có thể làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật. Nhưng mà sau này lớn dần, cô càng lúc càng không thích ồn ào. Mà sau khi gả cho Diệp Vân Tuấn rồi, càng chưa bao giờ ăn sinh nhật lần nào. Bởi vì Diệp Vân Tuấn không nhớ được ngày sinh nhật của cô. Dần dần, chính cô cũng quên mất cô phải mừng sinh nhật cho bản thân. Bây giờ đột nhiên được mọi người để ý đến. Trong lòng của Thẩm Hạ Lan cực kỳ phức tạp. Diệp Vân Tuấn từ từ đi trên lên cầu thang, nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Lúc trước là lỗi của anh. Cứ mãi không nhớ được ngày sinh nhật của em, để em đi theo anh chịu khổ suốt mấy năm. Từ giờ trở đi, anh sẽ cùng em mừng sinh nhật mỗi năm. Cho dù chúng ta tóc bạc xóa, anh vẫn sẽ dậy sớm nấu cho em một chén mì trường thọ. Chúc em sinh nhật vui vẻ, có được không? Được ạ. Thẩm Mạn Lan không phải là người thích khóc lóc, nhưng bây giờ lại rất muốn khóc. Cô cảm thấy hạnh phúc ập đến quá bất ngờ. Bất ngờ đến mức cô không kịp chuẩn bị tinh thần. Thật ra phụ nữ cũng không muốn quá nhiều thứ, cũng chỉ là cần sự quan tâm của người mình yêu. Cho dù chỉ là một câu, cũng đủ để cho người đó kích động suốt một ngày. Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghe Nghe thấy Thẩm Mạn Lan như thế, vội vàng bước lên nói. Mami, bọn con cũng sẽ ăn mừng sinh nhật của mẹ nha. Được, được. Thẩm Mạn Lan nhìn hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ. Đi thôi, đi ăn mì trường thọ trước. Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho em. Lời nói của Diệp Vân Tuấn cũng làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi mong chờ. Cả gia đình bốn người vào nhà ăn. Bà Thẩm và mẹ Thẩm cười nói. Con gái kinh của ba mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba mẹ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ giống như cô đã có được toàn thế giới. Cả gia đình vui vẻ ăn sáng. Giờ Bân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan và hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Ba Thẩm, mẹ Thẩm đương nhiên là phải. Ba Thẩm và mẹ Thẩm đương nhiên phải cho bọn họ có thời gian riêng tư, cũng không đi cùng. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn định dẫn cô đi nơi nào, trong lòng vô cùng mong đợi. Có thể tiết lộ cho chúng ta muốn đi đâu không? Phật dạy không thể nói. Thẩm Mạn Lan bật cười với câu trả lời của Diệp Ân Tuấn. Xe lại chạy thẳng đến giáo đường. Thẩm Mạn Lan nhìn giáo đường trắng tinh, đột nhiên ngẩn ra. Sao lại đến đây? Còn nhớ nơi này không? 8 năm trước chúng ta kết hôn ở đây. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Nghe Nghe và Thẩm Minh Chiết đứng ở hai bên trái phải của bọn họ như hai phủ dâu nhí. Trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng kích động. 8 năm vội vã đã trôi đi, vốn từng dòng suốt đời sẽ không bước chân vào giáo đường này nữa. Không ngờ cô vẫn đến. Cô không khỏi có cảm giác cảnh còn người mất. Đi theo Diệp Ân Tuấn vào giáo đường. Dù là Thẩm Hạ Lan nghĩ thế nào cũng không ngờ được trong giáo đường có rất đông người. Có người cô quen biết, có người cô không quen, ngồi đầy ắp đông nghịt. Cô lập tức hơi hoảng sợ, thậm chí muốn lùi ra ngoài, lại bị Diệp Ân Tuấn nắm tay. Đừng sợ, có anh ở đây. Sao lại có nhiều người như vậy? Thẩm Mạn Lan thấy tất cả mọi người đang nhìn cô. Khi bọn họ vừa mới bước đi vào, tất cả mọi người đều đang đứng dậy quay sang nhìn họ vỗ tay. Vẻ mặt vui vẻ chúc mừng kia lại làm cho Thẩm Mạn Lan càng thêm lo lắng. Cô đổ mồ hôi tay. Giờ Vân Tuấn cảm giác được sự lo lắng của cô, không khỏi nắm chặt lấy tay cô nói. Đừng sợ, em là bà Diệp, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua chứ. Còn sợ mấy người này sao? Sợ. Thẩm Mạn Lan không có tiền đồ đáp, chọc cho Diệp Vân Tuấn bật cười thành tiếng. Em xem bọn họ thành mấy củ cải là được rồi. Nhưng bọn họ đâu phải là củ cải. Tầm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn vừa đi vừa nói nhỏ, bước thẳng đến sân khấu chính. Tiếng vỗ tay như sấm làm cho Tầm Mạn Lan mềm nhũn. Cô còn chưa nghĩ ra phải nói gì, Diệp Ân Tuấn lại quỳ một gối xuống với Tầm Mạn Lan ngay trước mặt của mọi người. Cô Tầm Mạn Lan thân mến, anh muốn cưới em làm vợ, trời đất làm chứng, nhật nguyệt làm người mai mối, muốn đồng cam cộng khổ cùng với em cả đời, không biết em có cho anh một cơ hội này không? Diệp Ân Tuấn nói xong, lập tức lấy một bộ trang sức từ trong túi ra, đúng là bộ trang sức bọn họ đã đặt ở một đời một kiếp một đôi. Tầm Mạn Lan kinh ngạc, cũng có hơi cảm động. Đồng ý đi! Đám người ở bên dưới rối rít ồn ào. Đây là lần đầu tiên trong đời của Thẩm Mạn Lan được người khác cầu hôn. Lần trước kết hôn cùng với Diệp Ân Tuấn là đã bị dư luận xã hội ép buộc, chẳng có nghi thức cầu hôn gì cả, chỉ là một cái buổi hôn lễ hời hợt tự gả bản thân đi. Bây giờ đột nhiên biết được Diệp Ân Tuấn cầu hôn mình, anh nhìn ánh mắt chân thành của anh, hai ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên ươn ướt. Anh đứng dậy đi, đều là vợ chồng già rồi, anh làm cái gì vậy? Giọng của Thẩm Mạn Lan không lớn, chỉ có hai người bọn họ nghe được. Diệp Ân Tuấn kể nói, lúc trước anh thiếu em, phải sung đầy đủ, những thứ phụ nữ khác cũng có được hưởng thụ. Anh sẽ cho em hết, anh không muốn cuộc đời này của em có bất cứ niềm tiếc nuối nào. Có người nói với anh rằng, cả đời người phụ nữ, ngày khó quên nhất chính là ngày kết hôn. 8 năm trước, anh không thể cho em một hồi ức tốt đẹp. 8 năm sau, ngày hôm nay, anh làm lại từ đầu. Em yêu, gả cho anh đi. Ở trước mặt tất cả người dân trong Hải Thành này, anh xin thề với em rằng, đời này sẽ không rời xa em, yêu em cho đến già. Vừa nói xong câu này, trong giáo đường lập tức vang lên giọng ca du dương. Màn ảnh lớn ở đằng sau Thẩm Mạn Lan lập tức hiện lên từng hình ảnh của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở trong những năm qua. Thẩm Minh Chiết đều remote cười nói, còn đã lật từng hình ảnh của Daddy và Mommy trong suốt mấy năm qua làm hình album nhạc này, coi như là quà sinh nhật của Mommy. Chúc Daddy và Mommy 100 năm hạnh phúc, chúc Mommy sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có hôm nay. Còn có con nữa, con cúp giúp đỡ. Thẩm Gây Nghê cũng không muốn bị bỏ quên la lớn. Thẩm Mạn Lan nhìn màn hình lớn ở đằng sau, nghe điệu nhạc ấm áp, nhìn chồng con đứng ở trước mắt, đột nhiên bật khóc. Em đồng ý. Cô cảm thấy ông trời vẫn rất yêu thương cô, cho cô hạnh phúc mà cô mong muốn nhất. Mọi người lại vỗ tay lần nữa. Diệp Ân Tuấn đeo nhẫn vào trong tay của Thẩm Mạn Lan trước mặt bao nhiêu người, dịu dàng nói, một đời, một kiếp, một đôi, sống chết không rời. Sống chết không rời. Thẩm Mạn Lan kích động ôm lấy Diệp Ân Tuấn. Đây là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô đã từng trải qua. Với tư cách là mẹ chồng, mẹ cũng có một món quà muốn tặng cho con. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ khi nghe thấy giọng nói của bà Diệp. Lúc này mới phát hiện ra dưới chỗ người xem, không chỉ có bà Diệp, ngay cả là bà Thẩm, mẹ Thẩm cũng đến. Thì ra mọi người đang chuẩn bị rất lâu vì sinh nhật của cô. Cảm giác được mọi người yêu thương thật sự quá tốt đẹp. Không cần, mẹ, thật sự là không cần. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bà Diệp đã đối xử tốt với cô rồi. Bà Diệp lại cười nói, cần chứ, con là con dâu của nhà họ Diệp chúng ta. Từ trước về sau, mẹ đều phải thông báo tất cả người dân ở thành phố Hải Thành biết. Ai nếu dám ức hiếp con thì chính là đang ăn hiếp nhà họ Diệp chúng ta. Nhà họ Diệp chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nói xong bà đưa cho Thẩm Mạn Lan một cái chìa khóa. Đây là chìa khóa nhà cưới của con và Diệp Ân Tuấn. Mẹ biết bọn con có nhà riêng, nhưng đây cũng là tấm lòng của mẹ. Cách bài trí ở trong căn nhà này đều dựa vào sở thích của con. Vài hôm nữa con đã bảo Ân Tuấn dẫn con về xem. Quà là bà Diệp cũng có hơi lớn, làm cho Thẩm Mạn Lan sợ hãi không dám nhận. Không cần đâu mẹ, mẹ thật sự bọn con là không cần. Nhận đi, đây là quà cưới của hai người, cũng là quà sinh nhật của con. Cho dù người khác nói con như thế nào, đối xử với con như thế nào thì từ giờ trở về sau, nhà họ Diệp chính là chỗ dựa của con. Người khác không biết trân trọng con thì cũng không sao cả, người nhà họ Diệp trân trọng con là được. Bắt đầu từ hôm nay, con chẳng những là con dâu của mẹ, mà còn là con gái ruột của mẹ. Nếu Diệp Ân Tuấn dám ăn hiếp con cứ nói cho mẹ biết, mẹ đánh nó giúp cho con. Nghe bà của Diệp nói như thế, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Anh ấy không có ăn hiếp con, toàn là con ăn hiếp anh ấy mà thôi. Mọi người ngồi ở đây đều bật cười vì câu nói của Thẩm Mạn Lan. Có người liên tục đến chúc mừng mãi không hết. Thẩm Mạn Lan cảm giác như cô đang nằm mơ. Diệp Vân Tuấn nắm tay cô nói nhỏ, chúng ta trốn đi thôi. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi không hiểu, hiểu được ý của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn kể nói, chỗ này có rất nhiều gia đình vừa mới nổi ở trong Hải Thành, cũng có những người làm ăn với nhà họ Diệp, bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ đến chúc mừng anh thôi. Mẹ đã nói với anh lát nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu ở khách sạn 5 sao, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ không bị bọn họ chuốc say, thì cũng bị họ rót cho đến ngã trái ngã phải, thay vì ở lại chỗ này xã giao, còn không bằng chúng ta lặng lẽ bỏ về, tự ăn mừng sinh nhật của chúng ta. Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Mạn Lan cũng thấy hơi đau đầu, tuy rằng rất hạnh phúc, nhưng nếu như mọi người vây quanh mời rượu, vậy cũng đã là thôi đi. Nếu bây giờ chúng ta bỏ đi thì hai đứa nhỏ phải làm sao đây? Có cần phải nói với hai đứa một tiếng hay không? Em tưởng bảo hai đứa nhỏ biết rồi thì chúng ta còn đi được sao? Đừng có quậy, hai đứa nhỏ có mẹ của anh và ba mẹ của em chăm sóc, sẽ không sao đâu. Chúng ta lén đi ra ngoài, hưởng thụ thế giới bên ngoài của hai người. Diệp Vân Tuấn khuyến khích Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy cách này không tệ. Nhìn thấy người đi đến, chúc mừng liên tục, cô và Diệp Vân Tuấn nắm tay, mười ngón đan nhau cũng có hơi hồi hộp. Chúng ta đi bằng cách nào đây? Đi theo anh. Diệp Vân Tuấn nói xong lập tức kéo Thẩm Mạn Lan bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Ân Tuấn, Hà Lan, hai đứa làm gì đó? Bà cụ Diệp lại càng khó hiểu hỏi thẳng. Diệp Ân Tuấn lại cười nói với bà cụ, nhờ mẹ giải quyết hậu quả giúp cho con và Hà Lan đi ra ngoài hóng gió. Cái thằng nhóc thối này. Bà cụ Diệp đột nhiên hiểu ra ý gì đó, nhưng lúc định đuổi theo Diệp Ân Tuấn, bọn họ đã chạy ra khỏi giáo đường từ lâu rồi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn chạy ra xa một đoạn, thấy phía sau không có ai đuổi theo thì mới ngừng lại. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đang sợ hãi vì mới làm ra chuyện xấu, không khỏi cười ha ha. Bọn họ không thèm để ý đến ánh mắt những người xung quanh, cười thoải mái tùy ý. Lúc này, Thẩm Mạn Lan cảm giác cô như một chú chim nhỏ vừa ra khỏi lồng sắt, chưa bao giờ phải phóng túng thoải mái như bây giờ vậy. Nhưng cảm giác lúc này cũng không tệ. Anh nói coi có khi nào mẹ cảm thấy là anh dạy hư em không? Thẩm Mạn Lan cười nói. Diệp Vân Tuấn ôm lấy vai cô nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, em còn không biết anh là loại người như thế nào sao? Em nên quen từ lâu rồi mới phải. Chậc chậc, Thẩm Mạn Lan trừng mắt liếc anh, cười hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi biển. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan gọi một chiếc taxi đi thẳng ra biển. Hai người đuổi bắt nhau ở trên bãi cát như con nít, vui đùa ầm ĩ, cuối cùng bị Diệp Vân Tuấn ôm ngã nhào trên bờ cát, ôm hôn thắm thiết. Nắng ấm rất thích hợp, nước biển mặn nồng. Tình cảm của bọn họ tăng cao liên tục, làm cho người xung quanh vô cùng hâm mộ. Gần trưa, Thẩm Mạn Lan hơi đói bụng. Diệp Vân Tuấn dẫn cô đến nhà của một ngư dân gần đó ăn một bữa cơm đơn giản. Tuy rất bình thường, nhưng đúng là bữa cơm sinh nhật ngon nhất mà Thẩm Mạn Lan từng ăn. Anh nói chúng ta cứ thế mà bỏ chạy mất, bọn họ có lo cho chúng ta không? Chúng ta cũng không phải là con nít, huống chi còn có anh ở bên cạnh em sợ gì chứ? Ăn cơm nước xong, Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan ra biển. Gió biển thổi vất qua mặt của Thẩm Mạn Lan. Nhìn bờ biển rộng mênh mông vô bờ, đột nhiên cảm thấy thì ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy. Diệp Vân Tuấn để mặc cho du thuyền trôi bồng bềnh trên biển. Anh nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan nằm ở trên boong tàu phơi nắng. Em nói xem, nếu có một ngày hai chúng ta già rồi, em ngồi ở một bên đọc sách, anh ở trên boong tàu câu cá, sẽ thấy vui vẻ, thích thú đến cỡ nào chứ? Sao lại bắt em đọc sách? Em không câu cá được sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy tương lai mà Diệp Ân Tuấn tưởng tượng ra đúng là rất tốt đẹp. Diệp Ân Tuấn cười nói, không phải con gái thì nên văn nghệ một chút sao? Đọc sách cũng rất thích hợp với em, hoặc là em ngồi ở một bên vẽ tranh. Thẩm Mạn Lan cũng không cãi lại, nhưng nhắc đến vẽ tranh, cô lại đột nhiên nổi hứng. Trên thuyền có giấy bút không? Có. Diệp Vân Tuấn đương nhiên hiểu rõ sở thích của Thẩm Mạn Lan, đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Thấy Diệp Vân Tuấn chuẩn bị đầy đủ như thế, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, có phải anh đã có ý đồ này từ lâu rồi không? Còn cần phải nói sao? Vì chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã tốn công sức mấy ngày đó. Hôm nay chúng ta phải tắt điện thoại hết, cho một ngày cho vui vẻ. Không cần phải lo lắng đến con cái, sẽ có người tự chăm lo cho hai đứa. Hôm nay là thời gian riêng của hai chúng ta. Em muốn làm gì, thích làm gì cũng đều được. Ở trên biển sao? Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt của Diệp Ân Tuấn, làm cơ thể của anh mạ lên một lớp vàng nhạt. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ anh giống như một vị thần Ả Rập, làm cho cô yêu thích và sùng bái. Anh đừng nhúc nhích, nằm ở trên bông tàu làm người mẫu cho em đi, lâu lắm rồi em không vẽ người. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có linh cảm, cực kỳ muốn vẽ lại cảnh này. Diệp Ân Tuấn cũng chiều theo ý cô, cởi chiếc áo ở trên tay ra, cơ bắp săn chắc ở dưới ánh mặt trời làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng. Thẩm Mạn Lan tập trung tinh thần, cầm lấy bàn vẽ, trải giấy vẽ lên, bắt đầu chuyên chú vẽ vời. Gió biển thổi đến, thổi tóc rối bời của Thẩm Mạn Lan, nhưng cô lại không hề hay biết. Trong mắt của Thẩm Mạn Lan, hình ảnh của Diệp Ân Tuấn hòa mình vào với biển và trời là phong cảnh đẹp nhất. Nhưng trong mắt của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan mới là cảnh đẹp nhất ở trong ánh mắt anh. Anh liếc mắt đưa tình, Thẩm Mạn Lan đầy tình ý. Người ngồi ở trên chiếc thuyền phiêu lưu giữa biển mang theo niềm vui của họ. Niềm vui của họ luôn bay mãi, bay mãi. Thẩm Mạn Lan vẽ xong mới phát hiện ra Diệp Ân Tuấn đang ngủ mất. Ánh nắng rất thích hợp, nằm ở trên boong tàu lại càng buồn ngủ hơn. Cô cười đứng dậy và trong lấy một cái thảm mỏng ra, nhẹ nhàng đáp lên người của Diệp Ân Tuấn. Cuộc sống không buồn, không lo như thế này thật sự là rất tốt. Cuộc sống không ai bị làm phiền thế này rất tốt. Nếu cứ mãi thế này thì tốt rồi. Thẩm Mạn Lan nằm xuống bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, không biết đắp thiếp đi từ lúc nào. Thật ra Diệp Ân Tuấn cũng không ngủ quá lâu. Khi Thẩm Mạn Lan nằm xuống thì anh cũng đã tỉnh dậy, nhưng lại không nói gì. Anh trải rộng thảm ra, cuộn anh và Thẩm Mạn Lan lại, sau đó cười tủm tỉm ôm Thẩm Mạn Lan ngủ tiếp. Thời khắc tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi, đợi đến khi bọn họ mở mắt trời đã tối. Thẩm Mạn Lan hơi lạnh, Diệp Ân Tuấn mặc chiếc áo đắp thảm lên người của Thẩm Mạn Lan nói: "Tối nay chúng ta quay về hay là ở lại trên biển một đêm?" Nhìn thấy biển rộng mênh mông, Thẩm Mạn Lan hơi sợ. "Chúng ta về đi, nghe lời em." Diệp Ân Tuấn cười lái du thuyền. Không lâu sau, hai người đã về đến Hải Thành. Bọn họ không về nhà mà lại tìm một khách sạn vào ở. Thẩm Mạn Lan vừa nghĩ đến hôm nay đã thật sự kết hôn, nhìn đâu cũng thấy vui vẻ. Diệp Ân Tuấn yêu thương che chở cô rất nhiều. Hai người ăn một bữa cơm tây. Khi về đến phòng, Diệp Ân Tuấn còn tặng cho cô một bó hoa vô cùng lãng mạn. Cô không phải là chưa từng được nhận hoa, nhưng cảm giác ở cái tuổi này vào cái ngày lại được nhận hoa thật sự tốt đẹp đến khó nói nên lời. Hai người đã trải qua một ngày sinh nhật đầy lãng mạn. Sáng hôm sau khi thức dậy, Thẩm Mạn Lan có cảm giác như cô là một cô bé lọ lem. Cô bất giác nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn còn đang ngủ thì mới cảm giác thực tế hơn một chút. "Sao vậy, dậy sớm thế, ngủ thêm một chút nữa đi." Diệp Ân Tuấn cảm giác được Thẩm Mạn Lan đang nhìn anh, duỗi tay ra lại ôm cô vào trong lòng lần nữa. Thẩm Mạn Lan cười nói: "Không còn sớm nữa, hơn 8 giờ rồi, phải dậy thôi." "Không cần phải đi làm, không cần phải đi họp, dậy sớm làm gì thế, ngủ tiếp một chút đi." Diệp Ân Tuấn trông như rất mệt mỏi, làm cho Thẩm Mạn Lan cũng không dám nhúc nhích, để mặc cho anh ôm cô, không biết từ lúc nào mà lại ngủ thêm giấc nữa. Hai người thức dậy vì quá đói, vừa mở mắt đã hơn 12 giờ trưa. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn nhau cười, đều cảm thấy quá là buông thả bản thân. "Em có thấy đói bụng không? Chúng ta đi ra ngoài ăn gì đó đi." "Được." Hai người bàn bạc xong, đứng dậy đi rửa mặt rồi đi xuống. Thẩm Mạn Lan mở điện thoại lên, tin nhắn liên tục gửi đến, thiếu chút nữa làm cho điện thoại của cô bị lăng. "Đừng chơi điện thoại, ăn cơm trước đi." Diệp Ân Tuấn cướp điện thoại của cô lại, sau đó đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, vì được người khác quan tâm che chở, liền nói: "Em thật sự sợ em thành cô bé lọ lem, chờ sau này tỉnh ngủ, tất cả đều thành một giấc mơ." "Cô bé ngốc, em thật sự gả cho anh, không phải là nằm mơ. Hôm qua toàn bộ Hải Thành đều biết em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, em trốn cũng không thoát được, cũng sẽ không hối hận được nữa." "Sao tự nhiên em lại cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do anh tính toán sẵn từ trước? Khai mau, có phải anh đang gài bẫy gì em không?" Thẩm Mã Lan đột nhiên nói đùa cùng với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn vội vàng vươn tay nói, không, không có, anh thật sự là không có. Anh thật lòng đối với em, 100 lần thật lòng, 1000 lần yên tâm, 1000000 lần yêu thích. Miệng lưỡi thì chân chu thật đó, anh học từ ai thế? Tuy Tết Thẩm Mã Lan nói như vậy, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng tâm trạng của anh đang rất vui vẻ. Hai người ăn cơm nước xong, Thẩm Mã Lan cũng lười xem điện thoại, hai người bọn họ nắm tay đi về nhà. Cũng không cần thiết phải gấp gáp, buổi trưa ăn hơi no căng, hai người dứt khoát đi bộ về cũng coi như là đi dạo cho tiêu cơm. Thẩm Mã Lan nhìn những người xung quanh đều cảm thấy rất thân thiết. Bọn họ cứ bước đi, giống như là khi yêu nhau thời đại học. Cái cảm giác này lại quanh quẩn ở trong lồng ngực của Thẩm Mã Lan, căng đầy, ấm áp. Em còn nhớ không, khi đi học đại học, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã tưởng tượng sẽ có một ngày chúng ta nắm tay nhau đi dạo ở trên sân trường, chỉ tiếc khi đó người bên cạnh anh là Sở Anh Lạc. Thẩm Mã Lan nhớ đến quá khứ, Diệp Vân Tuấn lại hơi sừng sốt nói, ở cùng với Sở Anh Lạc chỉ là do thói quen, chẳng có cảm giác đặc biệt gì hết, lúc đó cô ta muốn làm bạn gái anh. Anh cũng không nói gì, cô ta tưởng như anh đang thầm chấp nhận, sau đó cũng là bắt đầu lan truyền tin đồn, bọn anh yêu nhau. Anh cũng lười đi giải thích, cứ để như vậy. Lại nói Sở Anh Lạc cũng đã qua đời, được một khoảng thời gian rồi. Đúng vậy, bây giờ đều là cảnh còn người mất. Thật ra Thẩm Mạn Lan cũng không muốn nhắc đến Sở Anh Lạc, nhưng vì sao không biết lại nhắc đến cô ấy. Bây giờ Sở Anh Lạc chính là một bí mật không được nhắc đến của cô và Diệp Ân Tuấn. Hai người vừa đi vừa nói, đi thẳng về trên nhà. Ngay ở trước cửa biệt thự, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô hơi nhíu mày, Diệp Ân Tuấn cũng không vui. Anh thấy chúng ta đến căn nhà mẹ anh vừa mới mua cho chúng ta ở đi. Chỗ này có quá nhiều người không liên quan đến chúng ta. Tuy Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng rõ ràng cũng rất không vui. Xe là của nhà họ Hoắc, nhưng không biết bên trong đó có ai. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy là bà của Hoắc chút nào. Ngay lúc hai người sắp sửa đi đến cửa, trong xe có người bước ra, là Tiêu Ái. Hơi bất ngờ, nhưng rồi lại chẳng có gì đáng để bất ngờ. Thẩm Mạn Lan chỉ hơi khựng lại, rồi lạnh nhạt mở miệng. Bộ trưởng Tiêu có chuyện gì sao? Tiêu Ái cảm thấy hụt hẫng khi nghe thích Thẩm Mã Lan gọi bà là Bộ trưởng Tiêu. Hà Lan, hôm qua là sinh nhật của cháu, dì gọi điện cho cháu rất nhiều lần. Nhưng cháu lại không bắt máy, nên dì đã đành đến đây. Sắc mặt của Tiêu Ái có hơi chút tiểu tụy. Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt, cô chưa từng nghĩ rằng Tiêu Ái sẽ nhớ ngày sinh nhật của cô. Nhưng thấy Tiêu Ái như vậy, cô có cảm thấy có một chút không đành lòng. Dì ở đây từ hôm qua đến giờ sao? Tiêu Ái gật đầu. Mắt của bà đầy tơ máu, nhìn biết ngay không nghỉ ngơi thật tốt. Cho dù Thẩm Mã Lan có lạnh lùng thì bây giờ cũng ngại nói gì đó. Cô nhớ đến khi còn ở Mỹ, nghe Tiêu Ái nhắc đến con của bà. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, Tiêu Ái sẽ chuẩn bị quà tặng, sau đó sẽ cầu phúc cho đứa bé vô duyên kia. Bà bây giờ lại ở đây chờ cô suốt một đêm. Lòng của Thẩm Mã Lan đột nhiên mềm nhũn. Vào đi. Thẩm Mã Lan lạnh nhạt nói, đây là lần đầu tiên cô cho người nhà họ Hoắc vào nhà. Tiêu Ái rõ ràng có hơi hoảng sợ khi được đối xử như vậy. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan làm thế cũng không cản lại, vội vàng mở cửa đón Tiêu Ái vào nhà. Có lẽ ba Thẩm và mẹ Thẩm dẫn theo bọn nhỏ còn đang ở nhà cũ của nhà họ Diệp, không có ai ở nhà. Lâm Tử Thất và Tống Đình đi ra ngoài. Trong nhà lớn như vậy chỉ có ba người bọn họ. Đã ăn gì chưa? Cháu nấu cho dì một chén mì nha. Thẩm Mã Lan kẽ nói, để anh làm cho. Diệp Vân Tuấn biết Tiêu Ái chắc là rất có nhiều chuyện muốn nói với Thẩm Mã Lan. Anh cởi áo khoác vào trong bếp. Tiêu Ái thấy Diệp Vân Tuấn đối xử tốt với Thẩm Mã Lan như vậy, nói nhỏ. Có thể tìm được một người chồng như vậy cũng là phúc của cháu rồi đó. Đúng vậy, anh ấy rất tốt với cháu, cháu cũng rất thỏa mãn rồi. Khi Thẩm Mã Lan nhắc đến Diệp Vân Tuấn, trong mắt tràn ngập tình yêu. Hôm qua dì đã xem livestream rồi. Có thể cầu hôn cháu ở trước mặt tất cả mọi người trong hài thành. Nhà họ Diệp cho cháu mặt mũi lớn đến vậy. Dì cảm thấy rất vui. Lời của Tiêu Ái nói cũng làm cho Thẩm Mã Lan hiểu ra. Hôm qua cô xem như là trở thành một người nổi tiếng ở trong hài thành rồi. Diệp Vân Tuấn làm chuyện đó cũng làm cho cháu rất bất ngờ. Thật sự là không chuẩn bị gì hết. Cậu ta thích cháu thật lòng. Có một người đàn ông yêu cháu đến thế, dì cũng yên tâm rồi. Tiêu Ái lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Thẩm Hạ Lan. Dì cũng không có thứ gì tốt cho cháu. Đây là phòng vẽ tranh dì đã từng để lại. Dì biết cháu thích vẽ nên tặng nó cho cháu. Cảm ơn dì. Thẩm Hạ Lan nhận lấy. Tuy là mẹ cháu nhưng mà mấy năm nay lại không sống cùng nhau. Tình cảm cũng nhạt đi rất nhiều. Bây giờ có thể ngồi tại đây bình tĩnh trò chuyện cùng với Tiêu Ái. Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy rất tốt rồi. Nhà họ Hoắc. Hôm nay đừng nhắc đến nhà họ Hoắc. Tiêu Ái lập tức ngắt lời của Thẩm Mạn Lan, lại làm cho Thẩm Mạn Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất sợ Tiêu Ái đến để nói đỡ cho nhà họ Hoắc, đến lúc đó có lẽ cô sẽ không thể nào giữ được tâm trạng như bây giờ nữa. Cảm ơn. Hạ Lan, cuộc đời này dì không thể ở cạnh cháu để bảo vệ cháu, nhưng được tận mắt nhìn thấy cháu lớn lên, đây là tiếc nuối lớn nhất của dì. Nhưng những chuyện này cũng là do dì. Bụng làm dạ chịu, không trách ai được. Cháu không tha thứ cho dì, không gọi dì là mẹ, dì cũng không trách cháu. Thậm chí, nếu cháu không muốn về nhà họ Hoắc, dì cũng không ép buộc. Dì nghe nói Ân Tuấn đã làm chứng minh cho cháu rồi sao? Bây giờ chắc là làm hộ chiếu, hai đứa muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi. Cuộc đời con người chẳng mấy khi được vui vẻ, chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi, không cần để ý đến những người khác nói như thế nào, biết không? Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ khi nghe thấy những lời của Tiêu Ái nói, nhưng vẫn gật đầu. Lát nữa ăn cơm xong, cháu có thể đi tảo mộ ba của cháu cùng với dì không? Mắt của Tiêu Ái lóe lên hy vọng, nhưng rồi lại nói. Đương nhiên, nếu cháu không muốn đi thì thôi, dì cũng không ép buộc. Được. Thẩm Mạn Lan cũng biết, cô cũng nên đi tảo mộ Hoắc Chấn Phong, nhưng vì cô là chuyện của bà Hoắc nên cô vẫn không muốn vượt qua được khúc mắc này. Nghe Thẩm Mạn Lan đồng ý, Tiêu Ái cực kỳ vui. Hai người lại trò chuyện một chút về cái đề tài vẽ tranh. Rất rõ ràng, ở phương diện vẽ tranh, Tiêu Ái có thành tựu nhiều hơn Thẩm Mạn Lan nhiều. Bỏ qua tình cảm của cha mẹ, bỏ qua những chuyện lung tung của nhỏ họ Hoắc, thật ra Thẩm Mạn Lan vẫn rất thích ở cùng với Tiêu Ái. Hai người trò chuyện cùng nhau rất vui. Lúc Diệp Ân Tuấn ra đến, thấy hai người đang tâm sự vui vẻ với nhau như hai người bạn. Được rồi, hai vị họa sĩ, vào ăn thôi. Diệp Ân Tuấn bưng mì vào cho Tiêu Ái. Em có muốn ăn thêm một chút gì không? Anh nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không ăn, em ăn no rồi. Nhưng em lại có thể ngồi nhìn dì ăn. Tiêu Ái cười không nói gì, lại cầm đũa nếm thử một miếng, sau đó lập tức khen không dứt miệng. Oa, tay nghề không tệ. Xem ra sau này con gái của dì sẽ không bị đói bụng. Chưa bao giờ để cho em ấy đói cả. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, hai người nhìn nhau cười, hiện rõ sự trong sáng. Lát nữa em và Bộ trưởng Tiêu sẽ đi tảo mộ ba em. Anh đưa hai người đi. Được. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn không có phản đối mới cảm thấy yên tâm. Tiêu Ái nhìn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, mặt mày mỉm cười. Bà ăn uống vô cùng yêu nhã, có vẻ là liên quan đến sự giáo dục của gia đình khi còn nhỏ. Từ tốn ăn một chén mì nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thậm chí Thẩm Mạn Lan còn có cảm giác nếu Tiêu Ái sống ở thời xưa chắc sẽ là một tiểu thư nhà giàu có. Tiêu Ái cũng chú ý đến cách nhìn chăm chú của Thẩm Mạn Lan, nhưng bà lại không hề lo lắng gì, ngược lại lại còn vô cùng bình tĩnh nhã nhặn. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có được một người mẹ như vậy cũng là phúc phần của cô. Cho dù nói như thế nào, Tiêu Ái cũng mang thai cô 9 tháng 10 ngày. Cô muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng mà cho dù như thế nào cũng không gọi được. Tiêu Ái ăn xong chén mì, lại nhìn xung quanh hỏi. Mình Chiết và Ngây Ngây không có ở nhà sao? Có lẽ là sang bà nội. Tiêu Ái hơi thất vọng khi nghe thấy câu trả lời của Thẩm Mạn Lan. Cháu lớn lớn thế này, bà ngoại như gì lại không có gì tặng cho bọn nhỏ. Dì có làm một đôi khóa vàng cho hai đứa, tuy trông hơi tục nhưng cũng là tấm lòng của dì. Tiêu Ái cầm lấy chìa khóa vàng đưa cho Thẩm Mạn Lan. Không cần, cho bọn nhỏ. Tiêu Ái kiên quyết như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không tiện từ chối nữa. Cô đưa lấy chìa khóa vàng cho Diệp Ân Tuấn nói nhỏ. Dì cũng phải chú ý cơ thể một chút, cháu biết dì ở nhà họ Hoắc. Chuyện gì cũng làm, muốn làm thêm chút chuyện cho nhà họ Hoắc, báo hiếu thay cho ba của cháu. Nhưng mà dì cũng không còn trẻ nữa, đừng có chuyện gì cũng tự tay làm mãi. Thật ra Thẩm Mạn Lan cũng không muốn nói những lời này, nhưng bây giờ thấy Tiêu Ái như thế, cô không khỏi hơi cảm động. Tiêu Ái rưng rưng nước mắt, cố kiềm chế lại nói. Dì biết rồi, cháu tự chăm sóc tốt cho chính bản thân cháu là được, Qua tháng đầu tiên rồi, cơ thể cần phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, cố gắng kiêng đồ ăn lạnh, ăn cay, ăn thức ăn dễ tiêu hóa thì tốt hơn. Cháu biết. Tuy Tiêu Ái chưa từng chăm sóc cô, nhưng mà Thẩm Á Lan vẫn nghe ra được sự quan tâm dành cho cô trong từng lời nói của bà. Trên đời này, làm gì có người mẹ nào không quan tâm đến con cái của mình chứ? Trong lòng của Thẩm Á Lan lại mềm lại. Lúc trước, cháu đi dạo có mua một ít quần áo cho dì, nhưng vẫn chưa tìm được thời gian tặng. Nếu hôm nay dì đã đến thì ngồi đợi một chút, cháu đi lấy ngay đây. Thẩm Mạn Lan đã mua một chiếc áo khoác này từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho Tiêu Ái. Bây giờ thấy Tiêu Ái như thế này, cô không khỏi đứng dậy vào phòng ngủ. Tiêu Ái đương nhiên lại hơi hoảng sợ khi được đối xử tốt như thế. Con bé mua cho dì sao? Bà quay sang nhìn Diệp Ân Tuấn, cứ có cảm giác chuyện này giống như trong mơ. Diệp Ân Tuấn cười nói, thật ra trong lòng của Hạ Lan luôn có dì, có nhà họ Hoắc, nhưng nhà họ Hoắc lại làm cho em ấy bị tổn thương. Dì biết. Tiêu Ái không có bất cứ ý kiến gì về chuyện nhà họ Hoắc. Lúc Thẩm Mạn Lan quay về còn cầm theo một cái áo khoác lông dê, nhìn kiểu dáng thì chính là sản phẩm mới nhất ở trong năm nay, màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp với phong cách ăn mặc của Tiêu Ái. Mắt của Tiêu Ái có hơi ươn ướt. Thẩm Mạn Lan có thể mua nó, đương nhiên cũng có phải rất để ý, một người có tâm như thế lại luôn bị nhà họ Hoắc tổn thương. Tiêu Ái cố kiềm chế lại nước mắt nói, cảm ơn, dì thích lắm. Dì mặc vào thử xem, nếu mặc đẹp thì luôn mặc, chúng ta cũng cùng nhau đi gặp ba luôn. Tiêu Ái hơi sửng sốt trước câu nói của Thẩm Mạn Lan, sau đó lại kích động. Bà đi vào trong phòng ngủ cùng với Thẩm Mạn Lan, thay áo khoác mới. Không thể không nói, Thẩm Mạn Lan mua rất đẹp, áo khoác cũng rất đẹp. Nhìn vào gương thấy Thẩm Mạn Lan đứng ở phía sau bà, trên nụ cười cũng tùm tìm, Tiêu Ái cảm thấy mọi chuyện đều rất đáng giá. Nhớ kỹ, cháu nhất định phải sống thật là hạnh phúc, biết không? Được, được, được, gì cũng phải hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan ôm vai bà, mới phát hiện ra Tiêu Ái rất gầy, cũng không khỏe khoắn như về bề ngoài. Người phụ nữ thế này suốt đời luôn khốn khổ vì tình, thậm chí là phạm hơn nửa cuộc đời chỉ vì một người đàn ông. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thấy hơi đau lòng. Bà cháu đã đi nhiều năm như vậy rồi, nếu có người thích hợp thì dì vẫn nên nghĩ đến việc này đi. Quãng đời còn lại rất dài, sống một mình sẽ rất cô đơn. Thẩm Mạn Lan không có ý định nói ra những lời này, nhưng bây giờ thấy Tiêu Ái như thế, nhịn không được nói. Tiêu Ái ngẩn ra sau đó chua xót nói, ai ra, có một số người đã vào tim rồi thì cả đời này cũng sẽ không thể tìm được nữa. Dì cũng đã từng từ quên ba cháu, bắt buộc cuộc sống mới với người khác. Nhưng mà cháu cũng thấy rồi đó, dì không thể nào tìm lại được. Ba của Dư Khinh Hoàng cũng rất tốt với dì, dì rất biết ơn ông ấy. Nhưng biết ơn lại không phải là tình yêu. Đời này dì chỉ yêu một người đàn ông, chỉ tiếc duyên phận của chúng ta quá cạn. Dì nghĩ kiếp sau có lẽ chúng ta có thể đi tiếp đoạn đường mà kiếp này chưa đi hết. Đừng nghĩ mấy chuyện này, chúng ta đi xuống thôi. Thẩm Mạn Lan cũng biết phải phán xét tình cảm giữa bà Hoắc và Hoắc Chấn Phong như thế nào. Tình cảm của bọn họ bắt đầu một cách hết sức đơn thuần, kết thúc lại quá vội vàng, nhưng lại để tình nghĩa suốt ngần ấy năm không biến mất. Thẩm Mạn Lan chưa từng trải nghiệm loại tình cảm như thế, không biết nên nói gì, nhưng cuối cùng vẫn rất đau lòng cho Tiêu Ái. Trông thấy con gái đau lòng vì bà, Tiêu Ái cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, bà cười nói, dì không biết sao, không cần lo cho con. Ừ, hai người đi xuống lầu, nhưng mà ngăn cách trước đây cũng đã biến mất tăm. Trong khoảng thời gian khi nãy Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị một ít đồ cúng bái. Thấy bọn họ đi xuống dưới, cười nói, chúng ta đi thôi, đã chuẩn bị xong hết rồi. Được, ba người ra khỏi biệt thự, chạy đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Thật ra Nghĩa Trang Liệt Sĩ không thể tùy tiện ra vào, nhưng nhờ mối quan hệ của Diệp Ân Tuấn, bọn họ vẫn có thể vào. Trên bia mộ, Hoắc Chấn Phong vẫn giữ dáng vẻ khi còn trẻ, khí phách khang hái. Mắt của Tiêu Ái đã lập tức ươn ướt. Chấn Phong, em và con gái đến thăm anh đây. Suốt bao nhiêu năm qua, đây lần đầu tiên em đến thăm anh có trách em không? Tiêu Ái lấy đồ cúng ra bày lên, Thẩm Mạn Lan cũng cúng. Cô không có quá nhiều tình cảm với Hoắc Chấn Phong, nhưng ông hy sinh vì nước nên Thẩm Mạn Lan vẫn rất kính nể ông. Huống chi người đàn ông này còn cho cô khởi đầu của sinh mạng. Thẩm Mạn Lan vô cùng cung kính dâng hương cho Hoắc Chấn Phong, cúi lại không hề qua loa. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Tiêu Ái cũng không bỏ đi, chỉ nói với Thẩm Mạn Lan. Hai đứa về trước đi, rồi muốn ở lại đây cùng với ông ấy, nói vài câu với ông ấy. Thẩm Mạn Lan không yên tâm, nhưng ở đây cũng không cần lo Tiêu Ái xảy ra chuyện gì, lập tức nói nhỏ. Vậy bọn cháu về trước, dì cũng nhớ về sớm, về nhà rồi gọi điện thoại cho cháu. Được, Tiêu Ái đồng ý, nhưng mà ánh mắt vẫn không rời khỏi bia mộ của Hoắc Chấn Phong. Thẩm Mạn Lan vẫn có chút không quá yên tâm, có điều cũng biết, nếu như mình ở lại, có thể rất nhiều lời Tiêu Ái sẽ không nói ra. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Ái khác lạ, có lẽ chịu ấm ức ở nhà họ Hoắc chăng? Có lẽ thật sự cuộc sống trôi qua quá cực khổ. Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng lại không thể nào hỏi. Cô không muốn hỏi về chuyện của nhà họ Hoắc, sơ hỏi một chút, lại nghe được chuyện bà cụ Sơ Khinh Hồng đến mù quáng. Loại chuyện này Thẩm Mạn Lan vẫn rất mẫn cảm, cho nên khi Tiêu Ái bảo cô rời đi, Thẩm Mạn Lan liền đi. Sau khi lên xe, cô nói với Diệp Ân Tuấn. Anh này, anh có cảm thấy hôm nay Bộ trưởng Tiêu có chút kỳ lạ hay không? Không có, sao vậy? Diệp Ân Tuấn mới chung đụng với Tiêu Ái một thời gian ngắn. Nghe Thẩm Mạn Lan hỏi vậy thì không khỏi sửng sốt một chút. Không có gì, em cảm thấy... Em nghĩ nhiều rồi, em luôn cảm thấy hôm nay bà ấy không vui. Có lẽ là vì nhớ ba em. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan gật nhẹ đầu. Cũng phải, lúc nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Ái dành cho Hoắc Chấn Phong, cô thật sự thấy rất thương cảm. Nỗi đau lớn nhất của đời người chính là âm dương cách biệt. Vẫn là còn yêu nhưng người không còn, mấy chục năm tới biết sống làm sao. Thẩm Mạn Lan ít nhiều cũng có một chút cảm thán. Cô đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Ân Tuấn nói. Anh nhất định phải cam kết, sau này chết sau em. Em không muốn một mình cô đơn đối mặt với thời gian, dựa vào hồi ức về anh để sống cho qua ngày. Nói nhảm cái gì vậy? Chúng ta đều ở bên nhau đến bạc đầu, cùng sống với nhau hết quãng đời còn lại. Anh đồng ý với em, anh tuyệt đối sẽ không chết trước em. Đây chính là lời của anh nói đấy nhé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lời mình nói nhiều ít có hơi không quá may mắn. Có điều cô vẫn phải nói thật, thật sự là tâm trạng rất bất an, cũng không biết thế nào nữa. Diệp Ân Tuấn cũng không để ý lời nói bóng gió của cô, hai người lái xe trở về. Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê ở lại biệt thự của nhà họ Diệp, nói là hai ngày. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan có thể có không gian riêng, thật ra bà cụ cũng rất nhớ bọn họ. Ba Thẩm và mẹ Thẩm mấy năm nay vất vả nên cũng về nhà đi xem một chút. Lam Tử Tất và Tống Đình mấy ngày này cũng không biết bận cái gì, đi sớm về khuya, dường như bóng ma Tống Giật Thiên đã qua. Mặc dù Tống Giật Thiên không hề xin lỗi, Tống Đình và nhà họ Tống cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tất cả đều như là sóng yên biển lặng, thẳng cho đến khi một cuộc điện thoại của Hoắc Chấn Đình gọi tới, hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái tự sát rồi. Chuyện này lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan ngây ngẩn cả người. Cô vẫn nhớ rõ 2-3 ngày trước, dáng vẻ Tiêu Ái tới nhà đưa quà sinh nhật cho cô. Cô còn nhớ tới ánh mắt si mê lưu luyến của Tiêu Ái khi đứng trước bia mộ của ba Hoắc. Sau đó tự nhiên lại tự sát rồi. Cả người của Thẩm Mạn Lan đều như rơi vào trong mộng, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Vẫn cảm thấy mình sẽ không quan tâm người phụ nữ này. Nhưng bây giờ cô mới biết tình cảm đều bị chôn ở trong sâu nhất ở đáy lòng. Vốn cho rằng không để ý là giờ mình bị tổn thương, cố ý coi thường đó. Bây giờ cuối cùng xảy ra chuyện, cô mới phát hiện tim đau dữ rồi. Loại cảm giác huyết mạch tương thông này khiến cho cô đau đến nỗi không muốn sống. Tại sao lại như vậy chứ? 2-3 hôm trước bà ấy vẫn còn khỏe mạnh mà. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn hai mắt đẫm lệ. Diệp Ân Tuấn cũng không ngờ Tiêu Ái lại chọn con đường này. Người phụ nữ kiên cường như vậy sao lại lựa chọn như thế? Đừng khóc, chúng ta tới bệnh viện nhìn xem một chút. Diệp Ân Tuấn cũng không biết phải an ủi Thẩm Mạn Lan thế nào mới được. Hai người vội vã tới bệnh viện. Lúc nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan liền luống cuống. Chú, mẹ cháu thế nào rồi? Vừa dứt lời, bà cụ Hoắc đột nhiên quay đầu. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, bà cụ đột nhiên gầm lên. Rốt cuộc cô nói gì với mẹ cô? Để cho sau khi nó về, nó lại cứ biến thành người khác vậy. Cô có biết không, không những nó tự sát, còn mang Dư Khinh Hồng theo. Nó cho Dư Khinh Hồng ăn đồ độc. Tôi biết cô không thích Dư Khinh Hồng, nhưng cũng không thể vì cô không thích mà để cho mẹ cô dẫn theo em gái cô cùng đi chết được. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Hoắc Chấn Đình đúng là hết nói nổi bà cụ. Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Là sao chứ? Cái gì mẹ cháu dẫn Dư Khinh Hồng chết chung? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Mạn Lan bắt lấy ống tay áo của Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình thở dài một hơi nói, chị dâu cũng không biết bị làm sao, hai hôm nay sắp xếp rất nhiều chuyện, nói muốn dẫn Dư Khinh Hồng về Mỹ, chú và mẹ đều không để ý. Đúng hôm nay chị dâu làm cơm cho mình, Dư Khinh Hồng, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó ăn xong thì xảy ra chuyện, bác sĩ kiểm tra xong nói trong cơm có độc. Sao có thể như thế được? Cả người của Thẩm Mạn Lan như rơi vào trong mộng. Mặc dù cô biết Tiêu Ái không thích Dư Khinh Hồng, nhưng mà dẫn Dư Khinh Hồng chết chung có phải có hơi quá cực đoan rồi không? Với cả cô không cảm thấy Tiêu Ái sẽ làm ra loại chuyện này. Bà cố Hoắc khóc nói, Tiêu Ái là đứa con dâu tốt, Khinh Hồng là đứa trẻ ngoan, sao cô lại không tha cho bọn họ chứ? Cháu không có. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình cực kỳ oan uổng. Diệp Hân Tuấn bước lên trước một bước, lập tức kéo Thẩm Mạn Lan về sau, nhìn bà cụ Hoắc nói, bà cụ, cơm có thể ăn nhiều nhưng không thể nói lung tung được, Hà Lan nhà chúng tôi chẳng làm gì cả. Không làm gì sao? Chẳng phải 2-3 ngày trước Tiêu Ái đến tìm cô ta sao? Chẳng lẽ không phải từ lúc đó nó mới trở về thì thất thường sao? Trên đời này làm gì có người mẹ nào lại đi đích thân giết chết con mình? Nhưng bà Tiêu Ái làm như vậy, nó là vì ai? Không phải là vì Thẩm Mạn Lan sao? Vậy bà có biết 2-3 hôm trước Bộ trưởng Tiêu đến nhà tôi gặp Hà Lan là vì cái gì không? Đó là vì hôm đó là sinh nhật của Hà Lan, Bộ trưởng Tiêu đến tặng quà sinh nhật cho con cái, chẳng lẽ cũng là lỗi sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy bà của Hoắc không nói lý, chẳng lẽ chỉ cần dính díu tới Thẩm Mạn Lan sẽ thành là lỗi của Hà Lan sao? Tất cả chuyện đều không tốt đẹp là do Thẩm Mạn Lan làm chủ sao? Loại lý luận này từ đâu tới chứ? Bà cụ Hoắc ít nhiều cũng có một chút hơi sốc. Hiển nhiên bà cụ không biết sinh nhật của Thẩm Mạn Lan, cũng không có chú ý tới phát sóng trực tiếp của Hải Thành, chứ nói chi đến hiện trường cầu hôn của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Bây giờ trong lòng của Thẩm Mạn Lan cực kỳ khó chịu, vốn không quan tâm đến bà cụ Hoắc nghĩ như thế nào về mình. Khi một người có thành kiến với một người khác thì con nói gì cũng phí công. Chú, bây giờ mẹ cháu thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan lập tức lướt qua bà cụ Hoắc, hỏi Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình cảm thấy nhà họ Hoắc rất có lỗi với Thẩm Mạn Lan, lại không bảo vệ được mẹ già của mình, không khỏi thở dài một hơi. Còn đang cấp cứu, không biết tình hình như thế nào nữa. Thẩm Mạn Lan không nói tiếp, lặng lặng ở đó chờ, có điều trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi. Người nằm ở bên trong là mẹ cô, là mẹ ruột sinh ra cô. Diệp Ân Tuấn biết tâm trạng Thẩm Mạn Lan khó chịu, kéo cô vào trong lòng mình nhỏ giọng nói, không sao đâu, không sao đâu, ông trời nhất định sẽ có mắt. Thẩm Mạn Lan không có bất cứ tâm trạng đi nói gì, lòng cô cực kỳ rối bời. Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng, trái tim mọi người đều treo lên, ngay cả bà cụ Hoắc cũng im lặng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng sau 2 giờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Khi bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hai chân như không thể động đậy được. Diệp Vân Tuấn biết là vì cô quá lo lắng, người phụ nữ này vẫn luôn thể hiện ra ngoài rất lạnh nhạt. Thật ra trong lòng cô yếu đuối hơn người khác rất nhiều. Diệp Vân Tuấn đỡ Thẩm Mạn Lan đi trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Hoắc Chấn Đình vội vàng lên tiếng. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhỏ giọng nói, cô Dư Khinh Hồng trúng độc tương đối nhẹ, đã cứu được, còn bà Tiêu Ái thì có chút nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố hết sức, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Có thể tỉnh lại hay không? Phải chờ theo dõi mới được, thì mới có thể kết luận được. Thẩm Mạn Lan liền đứng ngồi không yên, may có Diệp Ân Tuấn bên cạnh. Đừng sợ, không phải còn đang cứu chữa sao? Anh tin là Bộ trưởng Tiêu nhất định sẽ sống. Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút muốn khóc. Thật sự có thể chứ? Có thể. Anh gật đầu. Dư Khinh Hồng và Tiêu Ái được đẩy vào trong phòng bệnh. Bà cụ Hoắc nhìn các mặt tái nhợt của Dư Khinh Hồng, có một chút đau lòng nói, đứa bé thật là đáng thương, đời này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý rồi, bị mẹ ruột mình hạ độc, đoán chừng đời này đều không bước ra được. Thẩm Mạn Lan không nghe bà cụ cảm thái, đi thẳng tới chiếc giường của Tiêu Ái. Dáng vẻ của Tiêu Ái cực kỳ bình thản, cũng vô cùng bình tĩnh, giống như bà đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Loại trạng thái này làm cho Thẩm Mạn Lan nháy mắt đến phát khóc. Mẹ, mẹ tỉnh lại được không? Đều là tại con. Hai ngày trước đã cảm thấy mẹ khác lạ rồi, nhưng mà không có an ủi mẹ. Ở bên cạnh mẹ, mẹ đừng đi mà. Kiếp này mẹ đã thiếu con nhiều như vậy, mẹ không cỡ bên con, sao mẹ lại có thể ra đi như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan vẫn là cho chữ mẹ không gọi được ra, nhưng không ngờ lại gọi đến vô cùng tự nhiên. Cô muốn Tiêu Ái tỉnh lại, muốn nói cho bà biết cô không trách bà. Nhưng giờ Tiêu Ái dường như ngủ thiếp đi, không có phản ứng gì. Bà cụ Hoắc còn muốn nói điều gì đó, lại bị Hoắc Chấn Đình kéo ra ngoài. Con kéo mẹ làm cái gì vậy? Mẹ, mẹ đủ chưa? Hà Lan có biết gì đâu. Mẹ vẫn luôn như vậy, không biết phân biệt tốt xấu, đã đẩy hết lên đầu con bé. Mẹ có thật là bà nội của nó hay không? Trước kia liều chết tìm con gái của anh cả về, bây giờ tìm được rồi thì lại đối xử với nó như vậy. Mẹ không sợ đại ca ở bên dưới kia không yên sao? Vì sao chị Sâu lại làm như vậy? Mẹ không rõ ràng sao? Cứ một mực trách tội Hạ Lan. Rốt cuộc mẹ có thành kiến cỡ nào với nó chứ? Nghe con trai chất vấn mình như vậy, bà cụ Hoắc bỗng nhiên đứng khựng lại một chút. Đúng rồi, thằng Hạ Lan là cháu gái ruột của mình, sao mình lại đối xử với nó như thế chứ? Con không biết, mẹ tận mắt chứng kiến nó bắt nạt Khinh Hồng ở bệnh viện. Cho dù mẹ tận mắt chứng kiến, mẹ có biết Khinh Hồng làm gì Hạ Lan không? Chính là cháu gái ruột của mẹ bị Dư Khinh Hồng hại suýt chết đấy. Mẹ có biết không? Mẹ còn đòi chính nghĩa cho nó làm gì? Làm chủ cho nó sao? Hoắc Chấn Đình cũng không biết vì sao mẹ mình lại biến thành như thế, nhưng nhìn dáng vẻ cực kỳ thất vọng, một câu nói làm cho bà cụ im lặng hồi lâu không lên tiếng. Thẩm Mã Lan nhất quyết muốn ở lại với Tiêu Ái. Sở Vân Tuấn không khuyên được chỉ đành ở lại cùng cô, nhưng anh vẫn có một chút đau lòng. Sức khỏe của cô vốn đã không tốt, bây giờ vì chuyện của Tiêu Ái nên cô càng lại lo lắng hơn. Diệp Vân Tuấn thật sợ sợ Thẩm Mã Lan sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Bà cụ Hoắc đi vào không nói nữa mà thuê y tá đến chăm sóc cho Dư Khinh Hồng, rồi bà tự về nhà. Hoắc Chấn Đình vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài, thấy Diệp Vân Tuấn đi ra thì nhỏ giọng nói, chúng ta nói chuyện đi. Không có gì để nói cả, nếu là chuyện của bà Hoắc thì tôi nghĩ mọi quyền chủ động đều là do Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn hờ hững đáp, hiển nhiên là anh không muốn nói những chuyện này. Hoắc Chấn Đình cũng biết trong chuyện này may mình xử lý quá không đáng tin, vì vậy thở dài. Biết làm sao Bộ trưởng Tiêu lại kéo Dư Khinh Hồng tự sát cùng không? Diệp Vân Tuấn luôn cảm thấy Tiêu Ái quá quyết đoán trong vấn đề này. Hoắc Chấn Đình lắc đầu nói, có lẽ mẹ tôi quá cưng chiều Dư Khinh Hồng, chị Dâu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hạ Lan. Bây giờ Dư Khinh Hồng mà Hạ Lan không thể nhận tổ quy tông, chị Dâu rất khổ sở vì chuyện này. Chị ấy rất muốn Hạ Lan có thể về nhà họ Hoắc, chính thức nhận lại anh cả. Nhưng vì mẹ tôi hồ đồ nên chuyện này cứ kéo dài mãi. Lần trước Dư Khinh Hồng bị bắt cóc rồi ném xuống biển, Dư Khinh Hồng khóc lóc nói là do Hạ Lan, làm cho mẹ tôi cũng tin. Ngày đó nói với chị Dâu rằng Hạ Lan không tốt. Ban đầu chị Dâu còn lý luận với mẹ, nhưng sau này mẹ tôi không nói lý nên chị Dâu cũng không nói nữa. Sắp tới là sinh nhật Hạ Lan, chị Dâu nói muốn tổ chức sinh nhật cho con bé nên đã nói với tôi. Tôi nghĩ tâm trạng bà đang không tốt nên đi tìm Hạ Lan nói đôi câu, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ khi quay lại thì lại dây ra là chuyện ngu ngốc này. Nói đến đây, Hoắc Chấn Đình thật sự có một chút tự trách. Nếu anh có thể phát hiện ra Tiêu Ái có điều bất ổn sớm hơn một chút thì tốt rồi. Diệp Vân Tuấn nghe anh ta nói xong thì cũng đã hiểu gốc rễ của vấn đề ở đâu. Bà cụ Hoắc là mẹ chồng Tiêu Ái, bà vẫn luôn thay Hoắc Chấn Phong báo hiếu. Nhưng mà đứa con khác của mình lại luôn châm ngòi muốn mối quan hệ giữa bà Hoắc và Thẩm Mạn Lan khiêu chiến. Tiêu Ái lại cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Chấn Phong, có lỗi với nhà họ Hoắc. Có lẽ giữa Tiêu Ái và Dư Khinh Hồng xảy ra một cuộc cãi vã mà người ngoài không biết. Nhưng có thể là do Dư Khinh Hồng không nghe lời nên mới khiến cho Tiêu Ái chó cùng rất dậu, đến kéo Dư Khinh Hồng cùng biến mất khỏi thế giới này, cũng là để cho sự trong sạch của Thẩm Hạ Lan. Không nghi ngờ gì Tiêu Ái lại yêu Thẩm Hạ Lan, yêu cô một cách mà người khác không thể hiểu được. Tiếc là họ đã không phát hiện ra điều này từ trước. Thẩm Hạ Lan ở bên Tiêu Ái, nhìn dáng vẻ an tĩnh của bà mà cô có thể hiểu nổi có chuyện gì khiến cho bà nhất định phải chết mới được. Thời gian từng phút trôi qua, Hoắc Chấn Đình lo lắng cho mẹ nên vẫn quyết định về nhà. Mà Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không ăn không uống nên đã ra bên ngoài mua một chút đồ ăn về. Thẩm Mạn Lan không hề hay biết những điều này. Cô vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Ái, một bước không rời. Cửa phòng không biết định mở ra từ bao giờ. Dư Khinh Hồng đứng đằng sau lưng của Hạ Lan như một bóng ma, nhìn Tiêu Ái đang nằm ở trên giường bệnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Tại sao? Đều là do bà ta sinh ra, bà ta lại đối xử với cô như vậy, tàn nhẫn với tôi như vậy. Giọng nói của Dư Khinh Hồng âm trầm, vang vọng ở trong phòng bệnh, tạo cho người ta một cảm giác rùng rợn. Thẩm Hạ Lan đột nhiên quay đầu, Thấy cô ta đứng đó, cô ta đang nhìn Tiêu Ái bằng ánh mắt căm hận. Cô đã làm gì? Tại sao mẹ tôi lại đối xử với cô như vậy? Cô cũng nên tự biết. Mẹ, gọi mẹ thân thiết đấy nhỉ? Quả nhiên hai người đã nhận nhau phải không? Dư Khinh Hồng cười lớn. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tôi cũng hy vọng bà có thể đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ có được. Kể từ khi cô xuất hiện, bà đã dành mọi tình yêu cho cô. Dù cô làm gì thì bà đều khen. Tôi làm gì bà cũng chê. Trong ngày sinh nhật, tôi tự tay nấu đồ ăn cho bà nhưng bà không cảm kích. Còn bảo tôi là đi nói chuyện với bà Hoắc rằng không phải cô bắt cóc tôi. Không phải cô ném tôi xuống biển. Còn bắt tôi phải nói với bà là cô liều mạng kết hợp với một đứa bé nên mới cứu được. Trong mọi chuyện, bà đều suy nghĩ cho cô. Nhưng không hề nghĩ tôi nói những chuyện này cho bà nội thì bà sẽ nghĩ gì về tôi, đối xử với tôi thế nào. Như vậy chẳng phải những điều tôi làm với bà nội trong hơn một tháng qua đều là uổng phí hết sao? Lời của Dư Khinh Hồng khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Lẽ nào những chuyện này không phải là do cô làm sao? Lẽ nào cô không nên thú nhận với bà nội? Tại sao tôi lại phải thú nhận? Bà nội mắt mù, tim cũng mù. Bà ta thích nghe lời dối trá. Thích người ngoài là tôi là cháu gái bà, còn bà ấy là mẹ tôi. Tại sao lại không thể suy nghĩ cho tôi một chút? Tôi cũng là cần tình thân, tôi cũng cần tình yêu, nhưng bà đã từng cho tôi chưa? Cô có biết là khi bà nói muốn nấu ăn cho tôi vui đến thế nào không? Tôi tưởng mình chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng có được, nhưng tôi ăn đồ ăn bà nấu, kết quả lại suýt chết. Người mẹ mà tôi yêu nhất lại đi giết tôi. Thẩm Mạn Lan, cô nói xem, tại sao trên đời này còn có cô? Tại sao cô lại không chết đi? Dư Khinh Hồng nói xong thì cầm một vật gì đó bên cạnh đập lên đầu của Thẩm Mạn Lan. Mấy ngày nay đi theo Diệp Ân Tuấn, cô đã học được rất nhiều kỹ năng tự vệ. Khi Dư Khinh Hồng đánh tới, Thẩm Mạn Lan đã xoay người giơ chân đá vào bụng cô, đã khiến cho cô ta ngã lăn ra ngoài. Dư Khinh Hồng giận đến gào lên một cách không cam lòng, người cô bay ra ngoài như một con diều rứt dây. Thẩm Mạn Lan không hề có một chút thương hại nào dành cho cô ta. Cô ta đã là tẩu hỏa nhập ma, không còn thuốc chữa. Cút, đừng ở đây quấy rầy mẹ tôi nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói xong để đóng cửa lại, nhốt Dư Khinh Hồng ở bên ngoài. Sau khi trở lại giường, Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Ái còn đang ngủ say, thấp giọng nói. Sao mẹ lại ngốc như vậy? Cho dù cô ta không chịu nói thì có sao? Còn chưa bao giờ quan tâm bà nội nghĩ gì về mẹ. Bây giờ chỉ vì một người mà mẹ dùng cả tính mạng, có đáng không? Hay là mẹ thật sự cảm thấy trên đời không còn ai? Không có chuyện gì có thể khiến cho mẹ lưu luyến nữa. Vậy con thì sao? Mẹ cũng không cần con nữa sao? Tay của Tiêu Ái khẽ cử động, tiếc là cử động quá nhỏ nên Thẩm Mạn Lan cũng không nhìn rõ. Cô ngồi dậy trước giường của Tiêu Ái rồi nhỏ giọng nói. Trước kia con luôn cảm thấy giữa con và mẹ có một ngăn cách rất xa. Bây giờ con mới biết mẹ thật sự yêu con. Chỉ có mẹ yêu con theo một cách khiến cho con không thể hiểu. Thật ra cho dù không về nhà họ Hoắc thì có sao, con cũng đã chẳng bận tâm. Chỉ cần mẹ bình an, mẹ có thể hạnh phúc, con đã mãn nguyện rồi. Tại sao mẹ cứ phải kiên trì muốn con về nhà họ Hoắc vậy? Lẽ nào chỉ khi nhận tổ quy tông thì con mới phải là con gái của Hoắc Chấn Phong? Vậy bây giờ con không phải sao? Mẹ, có đôi lúc mẹ quá bảo thủ. Thẩm Mạn Lan không biết Tiêu Ái có nghe thấy không, nhưng dù không nghe thấy thì cô vẫn muốn nói. Tiêu Ái vẫn ngủ say, Thẩm Mạn Lan cũng hơi mệt nên cô dựa vào giường, ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, dường như cô nhìn thấy nụ cười hiền lành, nhân hậu của Tiêu Ái, nhìn thấy Hoắc Chấn Phong mỉm cười với cô. Khi cô muốn nói gì đó với họ thì họ lại đột nhiên rời đi. Ba, mẹ! Thẩm Mạn Lan giật mình tỉnh giấc mơ mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Không biết Diệp Ân Tuấn đã về từ lúc nào, thấy Thẩm Mạn Lan gặp ác mộng anh vội hỏi. Không sao chứ, trong kia có sofa, em vào đó nghỉ ngơi một lát anh trông cho, không có chuyện gì đâu. À, anh mua đồ ăn cho em rồi đó, em ăn một chút đi. Em ăn không vào. Diệp Ân Tuấn biết tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lúc này nhưng anh vẫn khuyên. Ăn không vào thì cũng cố ăn một chút. Bộ trưởng Tiêu như thế này còn không biết bao giờ mới tỉnh lại. Lỡ như em ngã bệnh nữa thì phải làm sao? Em thật sự là anh không được. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Ân Tuấn muốn tốt cho mình, nhưng cô thật sự không muốn ăn. Diệp Ân Tuấn cầm lấy bát cháo tới. Cho dù không ăn gì thì ít nhất cũng uống một chút cháo. Nếu không Dư Khinh Hồng bạt tới nữa thì em lấy sức đâu mà đạp cô ta. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan hơi sừng sốt. Sao anh lại biết? Bây giờ chắc cả bệnh viện đều biết rồi.